Thiên sư tái xuất, chương 554, góc truyện audio.com, chương 554 bá khí của Hà Tố Nghi lộ ra. Sắc mặt của Mạc Hành Chi xanh trắng lẫn lộn, Hoàng Thanh Triều khẽ liếc nhìn ông ta, ánh mắt khinh thường lóe lên sâu trong mắt anh ta, xem ra anh ta cần phải phản ứng lại đại trưởng lão. Mạc Hành Chi từ khi nhận chức đại trưởng lão của thiện đạo càng ngày càng trở nên buông thả học viện thiên cơ, tuy rằng địa vị xuất chúng. Nhưng thế giới này cũng không phải chỉ có mình ngôi trường này. Càng không nói đến Hà Tố Nghị quả thực là khách do nhà họ Khổng mời tới. Cho dù không phải thì người đàn ông đứng sau lưng cô cũng không phải là người ai cũng có thể chọc vào. Không nói gì chính là sự trà đạp lớn nhất. Mạc Hành Chi cảm thấy danh dự hơn 10 năm của mình hoàn toàn mất hút trước người phụ nữ Hà Tố Nghi này. Sau khi hai người rời đi, sắc mặt không còn đoan chính mà trở nên vô cùng méo mó. Ông ta chậm rãi xoay người nhìn về phía hai người rời đi. Chỉ dùng âm thanh đủ để mình nghe lẩm bẩm. Con nhóc thổi tha, đây đều là cô ép tôi đấy. Ở dưới âm tào địa phủ. Đừng có trách ông già ta đây. Nói xong xoay người rời đi. Để lại một khoảng trống trong sảnh danh nhân. Sau khi bị Mạc Hành Chi quấy dày. Phần lớn tâm trạng tốt đều bỗng nhiên biến mất. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Hà Tố Nghi. Hoàng Thanh Triều chủ động nói. Cô Tố Nghi, nơi cuối cùng trong ba nơi ở ngay phía trước. Không còn bao xa nữa. Ôi! Tôi bị lão già đáng chết kia làm mất hứng rồi. Thôi bỏ đi, chúng ta về thôi. Cô Tổ Nghi, nếu không đi đến nơi cuối cùng này, cô sẽ bị thiệt đó. Ồ, chẳng lẽ có gì đặc biệt à, nơi phía trước tên là Tử Trúc Lâm. Sâu trong rừng là nơi tọa hóa của người sáng lập đầu tiên của trường học viện Thiên Cơ. Ban đầu, Tổ Tiên để lại một bia ký trong Tử Trúc Lâm, gọi là bia Tổ Văn. Sự thịnh vượng của học viện thiên cơ bắt đầu từ tấm bia này. Lễ, thiện, đức, nho đều được mở rộng từ tấm bia tổ văn này. Kể từ đó, tất cả những người có danh vọng trong quá khứ đều thấy tự hào khi nhìn thấy bia tổ văn. Hơn nữa, bia tổ văn này cũng là một nơi thần kỳ. Sao lại là một nơi thần kỳ? Hà Tố Nghi cảm thấy hứng thú. 300 năm trước. Tại một ngôi làng không xa trường học viện Thiên Cơ, có một ác bá cường hào, vô cùng độc ác, hiệu trưởng trường học viện Thiên Cơ lúc bấy giờ đã giáo dục cảm hóa anh ta. Nhưng anh ta vẫn không hề thay đổi. Vì vậy, vị hiệu trưởng đã đặt cược rằng nếu anh ta có thể ngồi trước tấm bia tổ văn trong 3 ngày thì sẵn sàng sử dụng toàn bộ học viện Thiên Cơ để làm tiền đánh cược. Tên ác bá cường hào kia đồng ý và đi đến Tử Trúc Lâm một mình. Trong 3 ngày này không ai ra vào. Sau 3 ngày, tên ác bá cường hào bỏ đi không nói một lời. Từ đó thay đổi triệt để, trở lại làm người, cuối cùng trở thành một thế hệ nho gia, được liệt vào sảnh danh nhân. Thần kỳ như vậy sao? Hà Tố Nghi sửng sốt. Như vậy. Tấm bia tổ văn này không phải chỉ là một tấm bia ký đơn thuần. Nó là một vật linh thiêng. Nó có thể ảnh hưởng đến tâm tư và suy nghĩ của con người. Hoàng Thanh Triều gật đầu. Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết và không thể kiểm chứng. Nhưng vô số văn nhân đã đến bày tỏ lòng kính trọng đối với tấm bia tổ văn. Họ đã đích thân nói rằng chỉ cần nhìn qua thôi là đã cảm thấy như được gọt rửa tâm hồn. Theo những gì anh nói, tôi rất muốn đến tận mắt xem thế nào. Nhưng là, một thánh vật như vậy, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy như vậy sao? Hà Tổ Nghi đưa ra câu hỏi của cô. Rốt cuộc thì sau những rắc rối của Mạc Hành Chi, cô cảm thấy những quy tắc của Học viện Thiên Cơ là quá vô lý. Nếu như bất tiện thì cô ấy không xem cũng được. Cô thì không sợ bất kỳ rắc rối nào nhưng cô không muốn gây rắc rối cho Hoàng Thanh Triều. Hà hà, đừng lo lắng, cô Tổ Nghi, cô cũng nhìn thấy suốt đường đi rồi. Học viện Thiên Cơ không có tư binh thủ vệ gì cả. Ở đây đều là các nhóm học giả, nên tất nhiên sẽ không có xã hội đen độc ác. Bởi vậy, Học viện từ trước đến nay đều đơn giản. Những thứ quý giá kia là linh thiêng trong mắt học giả chúng ta. Nhưng ở trong mắt người ngoài thì đều là vô giá trị. Nên không cần đặc biệt bảo vệ. Hà Tố Nghỉ gật đầu. Từ đó có thể thấy rằng học viện Thiên Cơ có thể làm được như vậy. Đương nhiên là với nhận thức được rèn luyện hàng ngày của các học viên trong học viện thêm với đặc thù địa vị ở nơi đây. E rằng cũng không có ai dám phạm vào những điều kiêng kỵ ở nơi đây. Rốt cuộc, sau khi nhóm người được gọi là học giả này rời khỏi đây, tất cả những gì còn lại địa vị quyền lực, sinh viên ở đây có thể chống đỡ nửa đất nước. Phong cảnh của khu Tử Trúc Lâm vô cùng đẹp đẽ. Mặc dù đang là mùa đông lạnh giá nhưng những khóm trúc tím đung đưa khiến tâm trạng của Hà Tố Nghi bỗng chốc tiêu tan đi rất nhiều. Đối với tấm bia tổ văn, mặc dù không hạn chế vào cửa, nhưng sinh viên của Học viện Thiên Cơ đều tự giác. Nếu không đạt đến trình độ nhất định sẽ không đến để chiêm ngưỡng tấm bia tổ văn. Vì đối với họ đó là không tôn trọng đối thánh vật trong tim. Vì vậy, ngoài họ ra, không có người thứ hai trong Tử Trúc Lâm khổng lồ này. Cô Tố Nghi, mời xem. Hà Tố Nghi theo tay Hoàng Thanh Chiêu nhìn sang. Giữa Tử Trúc Lâm có một tấm bia đá khổng lồ. Mơ hồ đứng đó, khoảnh khắc cô nhìn thấy tấm bia đá đó. Một cảm giác không thể giải thích được lướt qua cơ thể Hà Tố Nghi. Dù không nhìn thấy nội dung trên bia đá, nhưng trái tim của Hà Tố Nghi như được gột rửa. Tâm hồn tôn kính, khuôn mặt tôn kính, giống như một nhà sư khổ hạnh đang đi hành hương vậy. Lễ kính tối cao, khi cô vô tình bước về phía tấm bia tổ văn, đột nhiên, một tia trực giác xấu tràn ngập trong lòng cô. Cô bất giác ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy những gì trước mắt. Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Cách chương.